Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 137 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn nhớ like và share video để ủng hộ cho Liễu Truyện, để giúp cho các video của Liễu Truyện được tăng thêm lượt đề xuất, để Liễu Truyện có cơ hội được phục vụ nhiều quý thính giả hơn và cũng như là để nhiều quý thính giả được nghe những bộ truyện hay mà Liễu Truyện phát hành. Liễu Truyện cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ông Đường hưng phấn vỗ đùi mình, vô cùng đắc ý. Trước kia lúc tôi còn nằm trên giường đã từng thề, cho đến lúc tôi có thể tiếp tục tu hành, nhất định phải đột phá tiên nhân mới được. Bây giờ tôi đã hồi phục, thậm chí năng lực tu hành cũng trở lại, đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nghĩ tới chuyện này, ông Đường quay sang nhìn Mông Thông Lĩnh. Thứ này rốt cuộc ông lấy ở đâu ra? Thiên tài như thế nào mới có thể luyện chế ra được đan dược thần kỳ như thế này chứ? Bây giờ ông Đường nổi điên thật rồi. Ông hận không thể lập tức chạy đến gặp mặt loại thiên tài đó một lần. Có thực lực như vậy, chắc chắn tuổi cũng sấp xỉ chúng ta. Vậy mang trà rượu đến đó, có thể vừa uống vừa tâm sự. Nói xong, ông trực tiếp kêu người đi chuẩn bị. Gì chứ, rượu trà ngon, ông có rất nhiều. Mông Thông Lĩnh nghe vậy thở dài. Cái tên này nói chuyện ồn ào, không cho ai cơ hội xen vào hết. Đừng có tự ý sắp xếp vậy chứ, nghe tôi nói hết cái đã. Nói đến đây, Mông Thông Lĩnh nhớ lại Trần Bình thì không khỏi sợ hãi. Chỉ riêng khoảng tuổi tác thôi cũng đã đủ khó đoán. Một người chỉ mới khoảng 20 thôi, đúng là khiến người ta chấn động. Không chỉ ông Đường mà những người còn lại đều cho rằng Mông Thông Lĩnh đang nói đùa. Chuyện này không đùa được đâu, mau nói thật đi, đừng hòng lừa gạt bọn tôi. Đúng đấy, một người trẻ tuổi sao có thể có thực lực kinh khủng như vậy? Chắc ông không biết chứ, những luyện đan sư mà có thành tựu thì tuổi tác đều đã không nhỏ. Theo bọn họ biết thì luyện đan sư trẻ nhất cũng đã đến tuổi trung niên rồi, còn Trần Bình thì rõ ràng chỉ mới có 20, sao thực lực lại mạnh như vậy chứ? Sao ông khẳng định người ta chỉ có 20 tuổi? Tôi chỉ nói là nhìn như 20 mấy tuổi thôi. Nếu là mấy tên quái vật sống mấy ngàn năm mà khuôn mặt vẫn không thay đổi thì tôi cũng bỏ tay. Mông Thông Lĩnh cũng hết cách, vừa mới gặp mặt cũng không thể đi hỏi tuổi người ta được. Những người khác thì lộ ra vẻ mong đợi, có vẻ đan dược này có hiệu quả là sự thật, bọn họ không muốn lãng phí cơ hội này, ai cũng muốn có được một viên. Nếu đối phương mở cửa hàng thì chúng ta bỏ tiền ra mua lại được rồi, không phải sao? Ngàn vàng khó mua sự vui vẻ, tính mạng càng là vô giá, tôi tin chút tiền ấy chẳng là gì cả. Trong lòng mọi người đều nhảy nhót. Vì để giải quyết bệnh tật trong người, bọn họ đã kiên trì chiến đấu trong một khoảng thời gian rất dài, nhưng vẫn không thể tìm được cách loại trừ căn bệnh đáng ghét này. Nghĩ tới đây, mọi người đều không chờ nổi nữa, hỏi địa chỉ cửa hàng rồi lập tức chạy đến đó. Lúc bọn họ thật vất vả mới đi tới được cửa hàng của Trần Bình, thì phát hiện cửa hàng đã đóng cửa rồi. Sao lại thế này? Mới cách mấy tiếng mà họ đã đóng cửa không bán nữa rồi. Không chuyên nghiệp, hết nói nổi luôn mà. Đúng đấy, mấy lão già rụp xương chúng ta chạy tới định mua thử hai viên đan dược xem sao, ai ngờ họ lại đóng cửa nhốt chúng ta bên ngoài, cố tình đúng không? Ai cũng là người đã trải qua sóng to gió lớn, cho nên cảm thấy người xung quanh đều cần phải kính trọng bọn họ. Họ vất vả lê thân già đi tới đây, vậy mà không ngờ bị đối xử như vậy, thật là khiến lòng người phẫn nộ mà. Quan trọng hơn là bọn họ còn đang háo hức thân thể sắp được khôi phục, vậy mà bây giờ không mua được gì hết, có nghĩa là không thể nhanh chóng hồi phục được rồi. Lúc này, bọn Trần Bình ở bên trong cũng nghe thấy bên ngoài ồn ào, ai cũng cảm thấy bó tay, không ngờ mấy ông cụ này lại tá bạo như vậy. Trần Bình nháy mắt với Cổ Nhạc Nhạc, cậu ta là người trẻ nhất, hơn nữa ngày thường nói chuyện khéo léo, chắc chắn có thể giải quyết chuyện này êm xuôi. Cổ Nhạc Nhạc nhận tín hiệu gật đầu, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường đi ra ngoài. Mấy ông ơi, đừng gõ cửa nữa, chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi chứ. Cổ Nhạc Nhạc thở dài, nói. Sư Trần Thiên cũng không mưa đám người không ngừng gõ cửa kia, bọn họ không quan tâm gì hết, chỉ biết lo cho mình có mua được đồ hay không thôi. Đối với những người ích kỷ như vậy, Sư Trần Thiên không muốn khách sáo, thậm chí còn lén xúi giục Cổ Nhạc Nhạc dằn mặt bọn họ. Đám người bên ngoài nhìn thấy Cổ Nhạc Nhạc mở cửa lập tức kích động, không ngờ cứ gõ cửa mãi thế mà có tác dụng rồi này. Mỗi ngày chúng tôi chỉ bán cố định 1 giờ, thời gian còn lại sẽ không mở cửa. Nếu các ông muốn mua đồ vật thì có thể chờ tới lúc chúng tôi mở cửa lại đến. Có điều thời gian mở cửa lần sau còn phải dựa vào tâm trạng nữa. Cổ Nhạc Nhạc nói y theo lời Trần Bình dạy, tuy rằng có hơi huênh hoang thật, nhưng lúc nói ra oai như vậy cảm giác rất sướng. Cậu nói cái gì? Tên này thật kiêu ngạo, dám lên mặt với bọn tôi. Thằng nhóc này biết chúng tôi là ai không hả? Còn dám nói dựa theo tâm trạng mở cửa. Một thằng nhóc con thì có tâm trạng gì chứ? Chúng tôi phải mua đồ ngay lập tức. Cái loại đan dược mông thông lĩnh dùng ấy, có bao nhiêu chúng tôi mua hết bấy nhiêu, mua toàn bộ. Trần Bình nghe tới đây cũng phải đi xa. Anh biết nhóm người này Cổ Nhạc Nhạc không giải quyết nổi rồi. Ngày thường Cổ Nhạc Nhạc có thể dễ dàng xử lý đám lưu manh, nhưng đối với những người già ngang ngược thì cậu dù khó chịu nhưng cũng không thể mạnh tay. Thấy Trần Bình đi xa, mọi người đều cảm thấy kích động. Dựa vào miêu tả thì có lẽ đây là chủ cửa hàng này, Trần Bình. Cậu chính là chủ tiệm phải không? Mau mở cửa ra, bán hết đan dược của cậu cho chúng tôi. Từ nay về sau, khỏi mở cửa buôn bán nữa. Một ông lão ăn mặc rất sáng sủa nói, ánh mắt hiện lên sự khó chịu, hận không thể lập tức mua hết đan dược của Trần Bình. Bọn họ đều nhất trí cho rằng Trần Bình không thể nào là chủ của cửa hàng này, thậm chí họ còn cảm thấy Trần Bình là một tên phế vật ngu ngốc. Tôi cảm thấy cậu tốt nhất nên mở cửa cho chúng tôi, nếu không hậu quả sau này sợ là cậu sẽ không gánh vác nổi đấy. Ông lão sán lạn bày ra vẻ mặt rất khó chịu nhìn Trần Bình như một con chó. Nhân viên của tôi đã nói rồi, chẳng lẽ các ông không nghe thấy sao? Chúng tôi không thể tiếp đãi quá nhiều người. Hơn nữa, các ông cũng không đặt hàng trước. Bây giờ đột nhiên nói mua là mua, tôi biến ra bán cho các ông chắc. Trần Bình cảm thấy khó chịu, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Hơn nữa, mới nói xong, ngày mai chúng tôi sẽ mở cửa bán 1 tiếng đồng hồ. Đến lúc đó, các ông đến đây mua đi. Trần Bình nói xong thì đóng cửa lại luôn, thái độ rõ ràng là không quan tâm. Nhìn thấy Trần Bình kiêu ngạo như vậy, đám người cảm thấy sửng sốt. Lúc này, Mông Thống Lĩnh đi đến ở bên cạnh Trần Bình, nói: Thật ngại quá, mấy người bọn họ ngày thường thích múa đao múa kiếm, nhìn không có cảm giác an toàn gì hết. Tôi đã nói với bọn họ là không được làm phiền cậu rồi, ai ngờ bọn họ vẫn vậy. Cậu yên tâm, tôi sẽ khuyên bọn họ ngày mai đến đúng giờ. Nói xong, ông xấu hổ mang đám giả kia về, không ngờ cuối cùng chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn. Những người khác lại rất cố chấp, bọn họ thề là phải mua được đan dược mới thôi. Nhưng đan dược là của Trần Bình, nếu Trần Bình không muốn bán thì đập bể đầu bọn họ cũng không mua được. Tôi nói, các người về tự nhìn lại mình đi, rồi ngày mai hẵng tới tìm tôi đi. Bớt bày ra thái độ này đi, các ông nghĩ các ông là ai chứ? Trần Bình tức giận nói, đời này anh ghét nhất chính là loại người này. Ai cũng có thân phận và địa vị của mình, cũng có bạn bè và người thân, nhưng có những lúc họ không có đủ khả năng để giúp đỡ bạn, cũng không thể thay thế bạn, mà chỉ có thể đứng phía sau cổ vũ cho bạn. Vào những lúc như vậy, tự thân cố gắng là cực kỳ quan trọng. Nhưng nhóm người này rõ ràng thực lực không mạnh lắm, anh ấy xương cốt già nua, hơn nữa thân thể còn có đủ loại thương tích, lại còn không biết thân biết phận nữa. Cho nên Trần Bình mới nói cho bọn họ có thể ngẫm lại bản thân mình rồi hẵng đến nói chuyện, bởi vì anh rất chán ghét loại người không biết tôn trọng người khác. Anh sẽ không để cấp dưới của mình chịu đựng loại chuyện này đâu. Nếu các ông không biết tôn trọng người khác thì nửa viên chúng tôi cũng không bán cho các ông đâu. Học tập Mông Thống Lĩnh đi, xem người có học thức nói chuyện như thế nào. Trần Bình lắc đầu ngán ngẩm, trực tiếp đóng cửa tiệm. Anh không muốn nói thêm với họ dù chỉ là nửa câu. Nhóm người bị đối xử lạnh nhạt, sắc mặt cũng có hơi khó coi, nhưng cuối cùng vẫn nghe khuyên bảo chờ sau này đến mua sau. Tôi không tin, tôi không mua được đan dược này. Ngày mai các ông điều tra tình hình kỹ càng cho tôi, cửa hàng vừa mở cửa lập tức chạy đến xếp hàng. Đúng vậy, tôi không tin có người cầm tiền tới mua mà cậu ta không bán, phải mua cho bằng được tất cả đan dược của cửa hàng này mới thôi. Mọi người hùng hổ nói, cao quý như các ông đã bao giờ bị làm cho tức giận như vậy đâu. Thật ra tên nhóc kia nói cũng không sai. Không phải người ta không chịu bán, mà là chưa tới giờ mở cửa thôi. Chúng ta không cần thiết phải xoắn như thế chứ. Những người hiểu lý lẽ nói, bọn họ rất ôn hòa, không có kích động như mấy người kia. Những người hơi kích động nghe vậy cũng bình tĩnh lại, bọn họ xấu hổ gật đầu, nói vậy cũng đúng. Ông nói cũng đúng, hơi đầu đi so đo nhiều như vậy, có chuyện gì ngày mai đến là biết, đến lúc đó còn có thể đi một vòng cửa hàng xem nữa. Mỗi người tự an ủi mình, rất nhanh đã bỏ qua chuyện này. Ngày hôm sau, bọn Trần Minh ngủ dậy thì lười biếng mở cửa hàng. Dù sao mỗi ngày mở một tiếng là được, mở lúc nào chẳng giống nhau. Nhóm người Mông thống lĩnh nghe được tiếng gió thì lập tức chạy tới. Bọn họ đi tham quan một vòng trong cửa hàng, ai nấy đều rất tò mò về đan dược Trần Bình bày bán. Bọn họ hoàn toàn không đoán ra được những loại đan dược kia được làm ra như thế nào, cũng không biết chúng có tác dụng như thế nào. Anh bạn này cho hỏi, đan dược cậu mới bày ra chẳng lẽ thật sự có thể chữa bệnh, lại còn có thể chữa tất cả các loại bệnh? Có người tò mò mở miệng hỏi, thái độ của bọn họ lại vô cùng khách sáo. Đối với người có thái độ tốt, Cổ Nhạc Nhạc rất sẵn lòng trả lời. Cậu luôn tự hào về đan dược của Trần Bình, ánh mắt hiện lên sự kiêu ngạo trả lời. Đúng vậy, đan dược này của chúng tôi có thể trị tất cả các loại bệnh. Cho dù ông bị bệnh gì, nặng hay nhẹ, chỉ cần chưa chết thì chỉ cần một viên đan dược này là chữa khỏi hết. Đặc biệt rất thích hợp cho người già. Tôi nhìn ra được sức khỏe của các ông gặp phải vấn đề, có phải không? Mỗi người mua một viên là có thể khỏe mạnh lại ngay. Nói đến đây, Cô Nhạc Nhạc bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ. Loại đan dược này đúng là vô địch mà. Cái nhãn trị bách bệnh nói ra đúng là hấp dẫn rất nhiều người. Nhưng cũng có nhiều người không tin, bọn họ cảm thấy Trần Bình đang lừa gạt. Thằng nhóc này còn nhỏ mà đã đi lừa gạt. Trên đời này làm gì có thuốc nào trị được tất cả các loại bệnh chứ? Đúng đấy, không thể nào có loại đan dược như vậy được. Có người cao ngạo cảm thấy chắc chắn không có loại thuốc như vậy được, cho nên họ chuyển thái độ sang khinh thường Cô Nhạc Nhạc. Cô Nhạc Nhạc thấy nhóm người này không tin thì cười lạnh. Có tin hay không là chuyện của các người, dù sao chúng tôi mở cửa hàng ở đây không thể là lừa đảo được. Thái độ của nhóm người già không ai giống ai, có người lễ phép coi bộ rất kính trọng, còn có người thì khinh thường, có vẻ không thích nói lý lẽ. Thấy phản ứng của những người này, Cô Nhạc Nhạc cũng cảm thấy không còn gì để nói. Dù sao tôi cũng nói hết rồi, các người muốn mua thì mua nhanh đi, không thì đừng lảng vảng ở đây làm gì. Đã hơn nửa tiếng rồi, đúng một tiếng là chúng tôi sẽ không buôn bán nữa đâu. Cô Nhạc Nhạc thấy những người đó còn đang không ngừng bàn tán, cảm thấy rất khó chịu. Muốn mua thì đừng nghi ngờ, mà đã nghi ngờ thì đừng mua. Bọn họ thì muốn mua nhưng lại nghi ngờ, đúng là mắc ói quá đi. Những người có thái độ khá tốt thì mua ngay một ít đan dược, Cô Nhạc Nhạc tươi cười bán cho họ. Đúng một tiếng thì lập tức đóng cửa tiệm. Những người có thái độ không tốt, thậm chí là nghi ngờ, cũng chỉ có thể tay không ra về. Mấy lão chưa bao giờ bị đối xử như vậy nên cảm thấy rất tức giận, nhưng gia giáo tốt đẹp lại không cho họ biểu hiện ra ngoài. Thằng nhóc kia đúng là quá phách lối rồi, không phải chỉ là một viên đan dược thôi sao? Tôi thật muốn nhìn xem nó thật sự có hiệu quả đến vậy không. Tới bây giờ bọn họ vẫn chưa tin đan dược kia sẽ có tác dụng. Một ông lão mua được đan dược liếc mắt nhìn bọn họ, làm trò ăn viên đan dược kia trước mặt mọi người. Cho dù không tin cửa hàng này, nhưng ông rất tin tưởng ông Đường và Mông thông lĩnh. Hai người kia đã dùng đan dược và thành công trị hết bệnh, ông cảm thấy đáng giá thử một lần. Những năm gần đây bọn họ toàn là còn nước còn tát, thuốc nào cũng đã thử qua rồi, giờ chỉ đành hy vọng mèo mù vớ được chuột chết thôi. Nhưng tới bây giờ vẫn chưa gặp được may mắn gì cả. Lần này vất vả lắm mới có chút hy vọng, cho nên chắc chắn phải thử. Mọi người thấy ông ta ăn đan dược thì yên lặng quan sát, muốn nhìn xem kết quả như thế nào. Qua vài phút, ông lão ăn đan dược lộ ra vẻ kích động hét lớn, còn đâu hình tượng uy nghiêm nữa. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, tôi hồi phục lại rồi, các người cảm nhận thử xem có phải thân thể tôi không còn nội thương nữa không. Ông kích động biểu diễn thực lực của mình ra cho mọi người xem, ai cũng cảm nhận được sự thay đổi. Ai ở đây cũng là người từng trải, cho nên việc kiểm tra xem thân thể một người có khỏe mạnh hay không là việc rất đơn giản. Rất nhanh, mọi người đã phát hiện thân thể ông ta đã khỏe mạnh lại rồi, hơn nữa còn khôi phục tới thời kỳ đỉnh cao. Bây giờ nếu cho ra đánh nhau với một thanh niên trai tráng, cũng chưa biết ai thắng ai thua đâu, bởi vì thực lực của ông không những khôi phục lại lúc mạnh nhất mà còn có cảm giác đang mạnh dần lên. Chỉ một viên đan dược lại có thể phát huy tác dụng như vậy, đúng là làm người ta khiếp sợ. Những người mua được đan dược cảm thấy mình thật may mắn. May mắn mình không có cãi nhau, hơn nữa còn mua đan dược. Tuy rằng một viên 3 triệu nguyên thạch đúng là có hơi đắt đỏ, nhưng so với bệnh của bọn họ thì cũng không đáng là gì. Họ nhanh chóng ăn đan dược, giống như nếu để chậm một giây sẽ bị người khác cướp mất vậy. Những người dùng xong lập tức cảm nhận được sức khỏe của mình hồi phục lại, ai nấy vui sướng tươi cười, hẹn nhau lát nữa đi uống rượu ăn mừng. Nếu là ngày thường, bọn họ không dám tùy tiện uống rượu ăn thịt như vậy đâu. Một người cho hay, ông đã rất nhiều năm không được uống rượu ngon rồi đấy. Làm thống lĩnh chinh chiến xa trường và lãnh đạo bày mưu tinh kế mà không thể uống rượu, thật sự rất khó chịu. Đi nào, chúng ta đến tiên nhân cư gì đó mới mở gần đây, uống cho đã đi. Nghe nói, rượu ở quán đó ngon lắm, đồ ăn cũng rất tuyệt, chúng ta đến đó ăn uống thỏa thích một trận đi. Tuy mọi người không có cơ hội đi ra ngoài ăn uống, nhưng vẫn không quên để ý quán nào có món ngon đâu. Sau khi bàn bạc xong, thì đám người kéo nhau đến tiên nhân cư, còn những người xui xẻo khác thì ở lại. Trong lòng tràn đầy chua xót, bọn họ không ngờ đan dược đó thật sự có hiệu quả. Càng không ngờ, cửa tiệm đóng cửa rồi không buôn bán nữa. Lúc nãy bọn họ còn nói năng thô lỗ, nghi ngờ người ta, nói không chừng đã khiến người trong tiệm ghi thù rồi. Bây giờ bọn họ cảm thấy vô cùng khổ sở, hận không thể xin cửa hàng mở cửa một lần nữa. Tôi nói ông Trần này, tính ông dễ xúc động quá, nếu không cũng đã không thành ra như vậy rồi. Đúng đấy, bây giờ trong nhóm chỉ có chúng ta không mua được đan dược thôi, mấy lão già kia đã đi ăn uống hưởng thụ hết rồi kìa. Tưởng tượng đến chuyện bọn họ có thể mặc sức uống rượu ăn thịt thì ai nấy cũng cảm thấy ghen tị. Đây chính là giấc mơ của bọn họ đấy. Người được gọi là ông Trần kia cũng cảm thấy xấu hổ. Quả thật, ông có hơi nóng tính, cũng rất dễ xúc động. Thật ra ông cũng không có ý gì khác, chỉ đơn thuần nghi ngờ mà thôi. Ai ngờ lại khiến mọi chuyện đi qua xa như vậy. Tôi còn có thể làm sao chứ? Không phải chỉ muốn làm rõ xem đan dược kia rốt cuộc có tốt thật hay không thôi sao? Hơn nữa, chúng ta cũng đâu quen biết gì cửa hàng này, sao có thể tin tưởng họ chứ? Mọi người thấy ông Trần vẫn không ngừng chối đầy đầy, đều cảm thấy hết nói nổi. Ai nấy thu dọn đồ của mình rồi bỏ đi. Bọn họ muốn hỏi thăm xem ngày mai lúc nào mở cửa. Những người hôm nay gây rối còn hẹn nhau đi xin lỗi mới được. Tuy có địa vị cao quý, nhưng họ cũng hiểu đạo lý làm người. Đã gây sự thì phải xin lỗi. Đó là quy tắc. Thật ra trong lòng ông Trần cũng rất khó chịu. Ông xách hẳn một cái ghế trong nhà ra, ngồi canh trước cửa hàng. Tuy rằng hơi mất mặt, nhưng vẫn phải đi xin lỗi người ta. Hôm nay tôi sẽ ngồi ở đây, chờ bọn họ mở cửa lần nữa, sẽ là người xin lỗi đầu tiên. Trong lòng ông Trần cảm thấy có lỗi, nên ngồi trước cửa tiệm cả đêm. Tuy ông là người tu hành, nhưng dù sao sức khỏe không còn được như trước đây nữa, ngồi cả đêm như vậy vẫn có hơi không khỏe. Lúc này, cô Nhạc Nhạc cũng đi tới cạnh Trần Bình. Bọn họ đương nhiên biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lão đại, ông ta ngồi bên ngoài cả đêm rồi, có vẻ là muốn ngồi đến khi chúng ta mở cửa mới thôi đấy, kiên cường vậy sao? Cô Nhạc Nhạc tò mò nói. Theo cậu thấy thì lão già này điên rồi. Nếu muốn có đan dược thì có thể tìm người mua giúp là được mà, sao phải tự mình ngồi ở đấy làm gì chứ? Sư Trần Thiên cũng cảm thấy không hiểu nổi mạch não của ông ta. Người ta là người ngay thẳng, được chưa? Các người không hiểu đâu. Ông ta cảm thấy đã xúc phạm chúng ta, cho nên kiên quyết ngồi ở đó chờ chúng ta mở cửa, sau đó tìm cơ hội nói xin lỗi. Thôi thôi, nếu đã biết ông ta chân thành thì không nên tra tấn người ta làm gì nữa. Trần Bình thấy ông đã lớn tuổi rồi, cũng không đành lòng nói thêm gì nữa, kêu cô Nhạc Nhạc nhanh chóng mở cửa buôn bán, hôm nay mở cửa sớm một chút cũng được. Sáng sớm tinh mơ, cô Nhạc Nhạc đã phải đi bày hàng mở cửa buôn bán. Ông Trần đứng trước cửa có hơi căng thẳng. Ông đang tự hỏi xem rốt cuộc nên xin lỗi như thế nào đây? Thấy ông ta nửa ngày rồi vẫn chưa vào, cô Nhạc Nhạc cũng bắt đầu chậm rãi làm vệ sinh tiệm. Vốn dĩ cậu có thể dùng pháp lực để làm, nhưng cậu không làm vậy. Cô Nhạc Nhạc cầm cây chổi lắc lư quét nhà, Trần Bình thì mang ra một bình trà. Đây là trà anh tự mình pha, lá trà là hàng cao cấp được trồng bên trong không gian. Trà này dù cho là người tu hành rất cao cũng không có tư cách uống đâu. Chỉ cần một ngụm là có thể khiến tinh thần sảng khoái, còn có thể gia tăng nguyên khí. Tác dụng như vậy ai cũng sẽ ao ước có được. Cô Nhạc Nhạc, bày trà lên đi. Mỗi ngày chúng ta chỉ bán một số lượng nhất định. Nếu muốn tạo tiếng tăm ở đây thì không thể chỉ là bán đan dược và vũ khí được. Tôi thấy người ở đây ít nhiều cũng có chút kiêng cữ đan dược. Nếu vậy thì chúng ta bán vài thứ mới lạ thú vị đi. Trần Bình cười tủm tỉm nói, anh còn có rất nhiều ý tưởng, cảm thấy thích việc mở cửa hàng rồi đấy. Không thể không nói, mở nhiều cửa hàng như vậy, anh cũng coi như có chút kinh nghiệm. Ông Trần đang do dự có nên đi qua hay không, thì người thấy hương thơm của trà, ông lập tức tỉnh táo lại. Ông vẫn chưa quên mục đích mình ở đây là để làm gì, cho nên cố gắng lấy can đảm đi tới trước mặt Trần Bình. Ông cũng không ngốc, nên đương nhiên có thể nhìn ra Trần Bình mới là chủ tiệm, cho nên đi tới trước mặt Trần Bình, sau đó rất chân thành cúi người nói, xin lỗi, hôm qua tôi đã nói những lời không hay, nghi ngờ cửa hàng của các người, thành thật xin lỗi. Thái độ của ông Trần rất chân thành, vẻ mặt hơi xấu hổ, hy vọng có thể được Trần Bình tha thứ. Trần Bình nghe xong cũng không nói gì thêm mà trực tiếp mời ông vào ngồi. Ông vào đây ngồi đi. Tôi biết ông không phải cố ý, nếu là người kiêu ngạo cứng đầu thì chắc chắn sẽ không tự mình đến xin lỗi. Trần Bình rót cho ông một ly trà, ý bảo ông nếm thử. Đây là trà ở quê tôi, ông uống thử xem. Trần Bình cười nói, vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa, khiến cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Ông Trần nghe vậy cũng cười, nếu đối phương đã mời mình uống trà thì ông cũng không cần khách sáo nữa. Lúc nãy đứng trước cửa, ông cũng đã ngửi thấy được hương thơm của trà nồng nàn rồi. Mùi hương này khiến người ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, cũng cảm thấy trong người khỏe khoắn hơn nhiều. Ông Trần cảm ơn Trần Bình, sau đó nhấp một ngụm trà. Sau khi trà vào miệng, ông kích động ngước lên nhìn Trần Bình. Ông ngạc nhiên phát hiện, không ngờ bình trà này lại có thể pha đến hoàn mỹ đến thế. Sau khi uống một ngụm, ông lập tức không dừng lại được, nhưng sợ mất mặt, cho nên ngại xin thêm ly nữa. Trần Bình cũng hiểu được ông đang nghĩ gì, đưa luôn ly trà đầy cho ông. Trà này ông có thể ngâm uống cả ngày, lâu lâu thêm chút nước ấm là được, nhưng chỉ có thể sử dụng trong một ngày mới có hiệu quả, nếu không cũng không khác gì với lá trà bình thường hết. Nghe Trần Bình nói như vậy, ông Trần kích động gật đầu, không ngờ Trần Bình lại khen thưởng mình bằng một túi trà như vậy. Không nói cái khác, nhưng bấy nhiêu trà này mấy triệu nguyên thạch chắc có không đủ mua đâu. Ông không phải người làm ăn nên không hiểu giá cho lắm, nhưng vẫn biết loại trà này mình lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua, chắc là báu vật vô giá. Nhưng Trần Bình lại thẳng thắn tặng cho mình thứ quý giá như vậy. Mắt ông Trần nóng lên, ông cũng không ngờ trà này không giống với trà bình thường, vì trà những người khác pha ra không có hương vị gì cả. Trà này lại còn có hạn chế thời gian, nếu vậy ông phải ngâm thêm mấy lần mới được. Ông uống một hơi cạn sạch, sau đó một lần nữa chân thành xin lỗi Trần Bình. Thật ra tôi vẫn muốn mua một ít đan dược trong tiệm cậu. Lúc trước tôi nghi ngờ là bởi vì chưa từng nhìn thấy trên đời có thứ lợi hại đến vậy. Mấy thứ đan dược này đều có hại cho thân thể của người tu hành, còn tạo ra những ảnh hưởng không thể chữa khỏi. Đối với việc tu hành sau này cũng có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng không ngờ đan dược của cậu không giống với đan dược bình thường, không chỉ không có chút ảnh hưởng mà hiệu quả còn tốt như vậy. Tôi nghe bọn họ miêu tả mà phát thèm. Nghe ông tả mà Trần Bình phì cười, kêu Cổ Nhạc Nhạc lấy một viên đan dược đến. Vẫn theo giá cả lúc trước, chỉ cần một viên là có thể chữa khỏi tất cả vết thương trong người. Tôi cảm thấy lời lắm rồi. Thật ra Trần Bình cũng thầm than, người ở đây đúng là rất giàu. Họ hoàn toàn không quan tâm về tiền bạc, cho dù táng ra bại sản, bọn họ cũng muốn mua một viên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 137 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.